Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, kiếm ra 100 người đến, là Kiều Muội a, hiếm thấy đã lâu như vậy nhìn tỷ tỷ một lần, vào đi, trong động, thanh âm lại một lần nữa xuất hiện, ngay sau đó khôi phục lại bình tĩnh, Chu Ma lĩnh chủ nhìn thoáng qua Tần Thư. Nhỏ giọng bàn giao vài câu, di chuyển lấy 8 đầu chân, hướng về vách đá trung gian sơn động đi đến. Phụ cận Chu Ma bất động, không có biểu hiện ra công kích ý tứ, mặc cho bọn họ đi tới. Tần Thư đi theo Chu Ma lĩnh chủ bên cạnh thân lại sau một số vị trí. Cúi đầu, ánh mắt nhìn qua mặt đất, hắn không có ngắm loạn, chỉ hơi hơi dương mắt. Dò xét liếc một chút cảnh vật chung quanh về sau, liền thu hồi ánh mắt, đi vào trong động, là một đầu nham thạch thông đạo, dài đến mười mấy mét, rất là rộng rãi, một tái 100 mét không gian, bốn phía đều là màu xám vách đá, đỉnh chóp treo lít nhít, hiện lên màu ngà sữa thạch nhũ, có tử sắc cây mây độc quấn quanh, sinh trưởng ra tử sắc độc hoa. Đem động huyệt, tô điểm cực kỳ là xinh đẹp. Ao ao ao, sau khi đi vào, có thể nghe thấy ao ao ao uống nước lưu động thanh âm. Cái này khiến Tần Thư phấn chấn. Xem ra là thật đến đúng chỗ. Mạch nước ngầm thật là ở chỗ này. Hắn bất động thanh sắc, yên lặng ngay trước nô bộc của chính mình nhân vật. Không có ngẩng đầu, ngắm loạn trong động cảnh vật. Kiều Muội hôm nay tại sao cũng tới? Có phải hay không tưởng niệm tỷ tỷ tương đương? Thanh âm càng ngày càng gần. Mấy cây chừng lớn bằng bắp đùi chân nhện xuất hiện trong tầm mắt. Chân nhện cuối cùng bén nhọn tại mặt đất nham thạch lúc đi lại ma sát xẹt lửa, phát ra sắt thép va chạm thanh âm, bắt vài cái nhân loại đặc biệt để dâng cho tỷ tỷ. Chu Ma lĩnh chủ mỉm cười nói, nhất thời hôm qua bị bắt, cái kia 10 cái huyết ma dòng binh đoàn thành viên, bị kéo vào, bọn họ ngã trên mặt đất, ánh mắt khủng hoảng, không ngừng nhuyễn chuyển động thân thể, cực kỳ giống màu trắng sâu gióm, đáng tiếc miệng đều bị phong bế, không nói được lời nói, chỉ có thể phát ra ô thanh âm ô ô, muội muội có lòng, Chu Ma lĩnh chủ tỉ tỉ. Chu Hồng rất là vui mừng gật đầu, không uổng công ta mấy năm nay chiếu cố ngươi, tỷ tỷ rất vui vẻ, nàng liếm môi một cái, đã rất nhiều ngày, không có thưởng thức được nhân loại mùi vị, thèm thật lâu rồi, Chu Hồng phát hiện Kiều Muội bên người Tần Thư, nói, ngươi lại đổi mới nô bộc rồi, nàng đến gần mấy bước, đánh giá vài lần, da mịn thịt mềm. Làm thành thực vật vẫn còn, nhưng không thích hợp làm nô tài. Chu Hồng như vậy bình luận, nhưng cũng không có làm ra quá kích hành động. Rất nhanh thu hồi ánh mắt, Kiều Muội gật gật đầu. Người này có chút chỗ đặc biệt, muội muội cho nên thì lưu lại. Chu Hồng híp mắt, chẳng lẽ hắn so với nhân loại mãnh hán càng thêm lợi hại? Ngoặc kép, hai chi chu chuyện phiếm vài câu. Sau đó đi đến một cái từ thạch đầu đạt ma mà thành lót đường ra thú bình đài nằm xuống, 8 đầu chân nhện hiện lên ngược lại versus hình. Lúc này có một tên dáng người gầy yếu, rõ ràng khí huyết không đủ, cước bộ phù phiếm nhân loại đi tới, hai tay bưng hai cái to bằng cái bát cái ly. Hắn đi tới rất là cẩn thận để ly xuống, sau đó lấy ra một thanh sắc bén dao găm, hoa tại trên cánh tay của mình, máu tươi nhỏ xuống trong chén. Đối phương thần sắc không thay đổi, dường như động tác như vậy đã làm rất nhiều lần. Rất nhanh hai cái ly tràn đầy đỏ tươi huyết tương. Hắn lúc này mới lặng lẽ thối lui. Đến, uống trà. Chu Hồng cầm lấy cái ly, uống một hớp nhỏ ấm áp đồ uống. Chuyện phiếm sau khi Chu Ma lĩnh chủ Kiều Muội bỗng nhiên trò chuyện liên quan ở dưới đất bờ sông vấn đề. Tỷ tỷ chuyển vào chỗ này động phủ thời điểm, cái này dưới đất bờ sông liền đã tồn tại. Theo phụ thuộc phía dưới nói, nó lúc sinh ra đời liền đã tồn tại. Chu Hồng nói, nhìn về phía cách đó không xa, một đầu rộng mấy thước, thông hướng lòng đất dòng sông. Dòng sông mặt ngoài bị thô to thiết côn ngăn lại, phòng ngừa bị khốn nơi đây chu ma nô bộc đào tàu. Thì ra là thế, vậy tỷ tỷ có biết, cái này dưới đất bờ sông thông tới đâu? Kiều muội tiến một bước dò hỏi, đây cũng là Tần Thư muốn biết nhất vấn đề. Chu Hồng không nói, tựa hồ nhớ ra cái gì đó xách chính mình tức giận sự tình. Phịch một tiếng, chén trong tay còn bị bóp nát. Ta không biết, nàng trực tiếp trả lời, nhảy qua cái đề tài này. Nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, ngày đó lãnh địa của mình bên trong, xâm nhập một đầu kim cương cấp hổ yêu. Song phương ra tay đánh nhau, thanh thế dọa người, nhưng mình bại, vốn cho rằng sẽ bị giết thời điểm chết. Đối phương lại buông tha nàng, vẫn cứ nhớ đến, cái kia ha ha tràn ngập bá đạo tiếng cười. Khọp cái chơi nhiều rồi, lần này chơi điểm không giống nhau. Chu Hồng nghiến răng nghiến lợi, lưng bụng phía trên chữ cũng là con hổ kia khắc xuống, như muốn vạch phá túi ra. Dù là phục hồi như cũ về sau, cũng tiêu tán không đi. Kiều muội nhìn chăm chú lên tỷ tỷ của mình, nàng tự mình kéo xuống nửa gương mặt, đã từng cũng có khắc chữ. Nếu không phải nàng cùng ba người tỷ tỷ nhóm chạy đến, Chu Hồng không biết còn muốn bị khắc bao nhiêu chữ. Về sau cái kia hổ yêu không địch lại, nhảy xuống dưới đất bờ sông trốn. Mạch nước ngầm đối với kim cương cấp yêu thú tới nói, sẽ không bị chết chìm tình huống phát sinh. Kiều muội đã tới, thì lưu lại ăn bữa tối đi. Ta để Chu Ma đi mời còn lại hai cái tỷ muội tới, cùng nhau tụ tập. Chu Hồng nói ra, Kiều muội nghĩ nghĩ, nghĩ không ra lý do cự tuyệt, liền đáp ứng xuống. Sau đó nàng ở chung quanh đi lại, Tần Thư ở bên người đi theo, hữu ý vô ý tiếp cận mạch nước ngầm. Tới gần, nước sông thanh tịnh, có thể trông thấy thông hướng rất sâu lòng đất. Đến đón lấy ta nên làm như thế nào? Chủ nhân, Kiều muội nhỏ giọng hỏi thăm. Tần Thư nghĩ nghĩ, tạm thời trước khác lộ ra chân ngựa, tĩnh quan kỳ biến. Hắn biết được lấy mình bây giờ, muốn nhảy xuống cái này dưới đất bờ sông, nhiều lắm là có thể nín không đến nửa nén hương khí. Lại mạch nước ngầm không biết dài đến đâu, nín chết làm sao xử lý, việc này còn cần thận trọng cân nhắc. Mà giờ này khắc này, tại một bên khác, huyết ma dòng binh đoàn trong đại bản doanh, tiến đến u sương mù xâm lâm, cho hạt giống bắt lấy sủng thú thành viên. Đến bây giờ chậm chạp chưa về, bọn họ ý thức được không thích hợp. Lớn như vậy trong doanh trướng, huyết ma đoàn trưởng biết được việc này sau mắt lộ ra lãnh mang, suy đoán xảy ra điều gì. Hắn ngồi tại một tấm màu đen ma tộc sinh vật trên da, nhục thân cho người ta một loại đánh vào thị giác, trải rộng vết thương, trên đầu tóc thiếu một túm, chỗ đó lộ ra cứng rắn màu trắng xương sọ. Người nào gặp đều muốn nhìn thấy mà giật mình. Những thứ này vết thương, với hắn mà nói, là thuộc về nam nhân huy chương. Như thế mới có thể từng bước một mới có thể ngồi lên vị trí này. Hắn ngăm đen mặt to phía trên, tràn đầy âm trầm. Chính mình huynh đệ hẳn là bị Chu Ma Vương bộ hoạch. Dù là gặp gỡ còn lại Chu Ma, cũng có biện pháp thoát thân. Như thế nào lại đến bây giờ đều chưa có trở về? Nếu như không nhanh chóng đem bọn hắn chuộc về, chẳng mấy chốc sẽ bị Chu Ma Vương ăn hết. Nếu là không cứu, phía dưới huynh đệ há sẽ trung thành như vậy đi theo chính mình, để những người kia kiếm ra 100 người loại nô lệ. Theo ta đi tiếp hồi các huynh đệ. Hắn đứng dậy, cao lớn vóc dáng chừng gần 3 mét, phảng phất là một con yêu thú giống như, tản ra nồng đậm sát khí. Có người nên như vậy, đang chuẩn bị lui xuống đi, để những cái kia vụng trộm làm lấy không thể gặp người câu đương tổ chức, chuẩn bị tốt 100 người, xảy ra chuyện gì rồi? Phía dưới thủ tịch trên ghế dựa lớn, ngồi đấy một tên người mặc giáp sợ, không giận tự uy trung niên nam nhân. Bên cạnh hắn đứng có một tên thanh niên áo trắng, đó là hắn con trai trưởng, Trầm Tuấn Thiên. Giao Tố Tố cũng ở nơi đây, mình ngồi ở bên cạnh, mang theo một cái tiểu chiếc lồng, rất là hưng phấn nhìn chằm chằm lồng bên trong. Hai cái ma vật đang chém giết lẫn nhau, một cái ma vật nắm đấm lớn, đầu sừng dài, toàn thân màu đen ma trùng, khác một con nhện màu đen, chân nhện như sắt, hai cái không có trở dai, bây giờ bị nhốt ở trong lồng, làm thưởng thức vật, khiến người ta thưởng thức bọn họ chém giết quá trình. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.